Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Họ vào mồm ngậm. Ra đây làm gì? Buồn, ra chơi. Gọi người ta ra đây chi? Không thích một mình thì gọi. Xong rồi nhỏ đến luôn, không thèm nói thêm gì nữa. Mình vốn cũng nhát chuyện, thấy nhỏ im xe cũng im xe. Lúc sau ăn hết ô mai, thấy thèm, bấm bụng khen. Ô mai ngon thế. Ờ, mới tập làm. Ô mai vị gì đó, vị là lạ. Rán, là bằng lũ rán hôm qua bắt bỏ vào hộp đó. Trộn gừng sang lên, nặn tròn tròn lại. Ngon ghê ha. Tỉnh dậy, mồ hôi ướt mặt. Ủa, là nãy giờ mình mơ. May quá là mơ, chứ nếu thật thì mình thề từ nay uống nước sống qua ngày, chứ không ăn. Ngó qua đồng hồ, mình đã ngủ gần 2 tiếng. Hơn 11 giờ một chút xíu, chuẩn bị kế hoạch thôi. Chạy tót ra ban công, ngó sang nhà nhỏ. Hê hê, hôm nay cửa sổ mở. Kế hoạch của mình bước đầu thuận lợi rồi. Mới bước vào nhà, bỗng nghe thấy tiếng đập cửa ầm ầm, rồi đồ đạc rơi xuống loảng xoảng. Tiếng động này nghe quen thế, là mình nhớ hồi bố vẫn còn ở cùng hai mẹ con. Mỗi khi cãi nhau, mẹ đều hất đổ hết đồ đạc, rơi loảng xoảng, cốc chén vỡ bắn cả những mảnh thủy tinh, gầm bàn, chỗ mình hay ngồi, bó gối núp bố mẹ. Sao lại có những tiếng động làm mình thấy tê tái thế này? Hoàng, Hoàng ơi! Mẹ gọi mình, mà lạ, tiếng gọi nghe thảm thiết thế. Ở dưới ngõ còn có tiếng đám đông gọi nhau nữa. Mấy âm thanh quỷ quái cứ diễn ra lần lượt, làm mình thấy nóng bức trong lòng quá. Vội chạy xuống nhà, mẹ hớt hải túm lấy vai mình. Mày xem làm thế nào, san đập cửa, giúp cô Thi cứu con Vi ra với. Thằng Tùng say rượu về nhốt con bé trong phòng, rồi đánh nó một hồi. Không cứu ra thì nó chết mất. Cái gì vậy trời? Mình như bị ai chặt cụt chân cụt tay luôn. Mình khét nhỏ lắm, nhưng sao nghe thấy nhỏ bị bố đánh mà lòng mình đau vậy trời. Chân tay luống cuống chạy qua chạy lại, cật lực mà không biết làm gì. Mẹ ơi, làm sao bây giờ? Sư con ẻo lạ thế này, làm sao phá được cửa? Mày sang hộ cô Thi phá đi, tao lên công an phường, gọi các bác xuống xử lý. Trước khi mẹ đi, còn hất lại cho mình một câu. Nhanh lên, lôi con bé ra, không nó bị đánh chết. Hù hù, nhỏ sắp chết rồi. Mình muốn kéo mẹ lại, bắt mẹ ở nhà lo chuyện với mình quá. Mình nhát từ bé, lại chưa đập phá đánh nhau bao giờ. Giờ đập cửa ra, cũng không làm sao lôi ông Tùng ra. Nhất là ông ý còn đang xề rượu. Ông điên lên, ông đập nhỏ Vi một phát, chết tươi thì sao? Ước gì bố ở nhà thì hay biết mấy. Bố vừa tao khỏe, bố sẽ giải quyết xong chuyện từ lâu rồi. Chuyện của nhỏ Vi làm mình nhớ tới bao nhiêu mảnh ký ức, cố gắng đập vỡ vụn từ lâu. Giờ đột nhiên bay về, chắp nối lại một cách lệch lạc. Ngày bố mình đi, mình mới chỉ là một thằng bé con. Chỉ biết đứng ở cửa, khóc nhìn bố khuất dần. Rồi hàng ngày cứ lầm lũi ăn với học. Suốt mấy năm trời, chỉ biết đến trường rồi về nhà, xúc đầu vào sách vở với game. Có lẽ không có bố, con đường của mình, bé lại còn một nửa. Vừa đi vừa lò cọ, thỉnh thoảng không giữ được thăng bằng bị ngã rùi rụi. Lại đứng dậy, chùm mũi rồi đi tiếp. Mỗi khi sức sát, chỉ có mẹ lau chân cho. Khi nóng đầu, có mẹ vành áo áp trán vào bụng mẹ. Rồi dần dần mình quên mất bố. Rồi dần dần mình quên cách yêu bố. Nghĩ kỹ mới thấy bố mình còn tốt hơn bố nhỏ Vi gấp vạn lần. Nhắc đến nhỏ Vi lại thấy hốt hoảng. Chạy lên phòng ban công, nhảy sang ban công nhỏ nhỏ nhìn vào. Trong khung cửa sổ có một cảnh tượng mà mình ước mình không bao giờ nhìn thấy lần thứ hai. Nhỏ Vi bị dồn một góc, mắt đầm đìa máu mũi và nước mắt. Chú Tùng có lảo đảo nhưng khỏe như một con trâu điên. Chú cầm thắt lưng xà, cột vào người nhỏ từng hồi. Trời ơi, nhà làm gì mà chú lại đánh nhỏ thế kia? Tiếng cô Thi về mấy người đập vào họ hét ngoài cửa. Cái cửa sổ dày và cứng thế kia, có đập đến sáng cũng không lòng ra được. Nhảy về nhà, tim mình lúc này sắp vỡ mất rồi. Chờ thấy đống màn trắng với tóc giả trên giường. Mình tính phải dùng cách này thôi. Bố mình bảo những thằng thay rượu, yêu bóng vía lắm. Đội mớ tóc giả lên đầu, khoác màn bùng nhùng vào người. Lấy cốc nước son đã pha, chỉ kịp chét qua mặt với đổ vào cổ, không còn kịp soi gương nữa. Mình phi ra ban công, lại nhảy sang nhà nhỏ. Hít một hơi dài lấy đủ dũng cảm, mình đứng ở cửa sổ, sang tay ra. Cố trợn mắt nhè nàng, hét lên hết cỡ. Đầu tiên là nhỏ Vi nhìn thấy mình. Vi nhỏ ngồi góc tường hướng ra cửa sổ. Nhỏ thét lên kinh hãi. Chú Tùng nhìn ra rồi ngã ngựa ở chỗ nhỏ Vi. Mặt thất kinh, cắt không còn một giọt máu. Những vết nước đỏ mình hất lên mặt cứ chảy chảy vô cổ mình, ngơ ngứa mà không dám gãi. Chú Tùng hốt hoảng, mở ngay cửa chạy tháo thân. Mọi người ở ngoài đuổi theo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net